Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 124. Thành quán quân Kanto, bản quyền chung 340. Sawamura một đường tiểu bộ, lướt qua Gon 2, đi tới đến Gon 3. Tốc độ của hắn tuy rằng không sánh được Mima cùng Kuramochi, nhưng cũng không chậm. Loại này siêu cấp hít dài lên Gon 3 vẫn là không thành vấn đề. Chờ Sawamura sắp tới Gon 3 thời điểm, cầu vừa truyền quay lại cho tiến lên tiếp cầu Hakuryu. Chốt Gon 2, chốt Gon 2 tiếp cầu thời điểm có một cái sai lầm nhỏ, không có tiếp ổn Seido cướp Gon chỉ đạo viên. Con mắt lập tức liền đỏ, đối với lập tức sẽ chạy lên Gon 3 Sawamura làm cái tiếp tục thủ thế, tiếp tục chạy Gon. Trong sân Homerun, thời khắc này Sawamura cảm giác mình trăm mét phi nhân phụ thể, một bước dẫm lên Gon 3 chiếm Gon, chạy vội hướng về Gon, thiếu xem thường người. Hakuryu chốt Gon 2 tiếp cầu sai lầm sau, rất nhanh một lần nữa nhặt lên cầu. Vào lúc này Sawamura vừa chạy Gon 3 đến Gon 1 nửa, đi chết. Hắn bú sữa khí lực đều đã vận dụng, đem cầu ném lại Gon, cầu đến Takehara găng tay. Sawamura cũng tới gần Gon, Takehara xúc giết. Sawamura trượt lên Gon, Takehara nhíu mày lên, vội vã đem găng tay của chính mình đè xuống. Đột nhiên trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, vừa găng tay của ngươi không có đụng tới người chứ? Âm thanh như ác mộng như thế vang vọng ở trong đầu của hắn, động tác của hắn theo bản năng liền dừng lại. Chuyện gì thế này? Chúng ta còn muốn đem màn ảnh kéo trở về hơn nửa canh giờ trước. Có một lần Kuramochi liền trộm lấy qua Gon, đối mặt Kuramochi tập kích, Takehara găng tay vung lên mà qua. Lúc đó ở trọng tài trong mắt, bởi vì thị giác sai vị, hắn cho rằng Takehara găng tay đụng tới Kuramochi, Kuramochi chính mình cũng cho rằng Takehara găng tay khả năng là sượt đến y phục của hắn, chỉ có Takehara rõ ràng. Kuramochi nhạy bén tránh ra hắn xúc giết, lấy mấy centimet khoảng cách, may mắn tránh thoát, cướp Gon thành công. Chỉ có điều lúc đó trọng tài phán Kuramochi out, Kuramochi chính mình cũng không nói gì. Takehara cũng là theo lựa chọn trầm mặc trước thế cuộc. Song phương điểm số cắn như vậy khẩn, một điểm chẳng khác nào hoàn toàn thay đổi thế cuộc. Nếu như chỉ là như vậy, Takehara cũng sẽ không thừa bao nhiêu ý nghĩ, nhiều lắm cho rằng trọng tài chính có mắt không tròng, có thể một mực tất cả những thứ này bị Kominato Ryosuke nhìn thấy. Nói thật, điều này cũng có điều là Takehara có tật giật mình cách 3-4 mét trọng tài chính đều không có thấy rõ. Lúc đó ở Gon 1 Kominato Ryosuke lại làm sao có khả năng nhìn thấy đây? Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Kominato Ryosuke nhân cơ hội hãm hại hắn một cái hai. Người sai thân thời điểm, Kominato Ryosuke liền đến như thế một câu, vừa găng tay của ngươi không có đụng tới người chứ? Takehara đột nhiên cảm giác găng tay của chính mình trở nên nặng nề, tuy rằng vẫn là dựa theo quán tính đụng tới Sawamura trên người. Có thể Sawamura đã sớm một bước mò lên Gon chiếm Gon, xếp 3 điểm hoàng kim Homerun. Cứ việc chỉ là cái trong sân Homerun, nhưng cũng rất kích động lòng người. Điểm số trong nháy mắt sửa Seido cao trung 4 điểm dẫn trước. Từ khán giả góc độ xem ra, Hakuryu học viện A Picture một hồi tràng, Hakuryu học viện phòng thủ ngay lập tức sẽ tan vỡ, không có cái lợi hại điểm Picture. Xem ra căn bản là không có cách nào cùng Seido giao thủ a. Hết cách rồi, Seido tuyến tấn công quá hung tàn. Sawamura, Sawamura, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, đại ma vương. Trên khán đài, kích động nhất vẫn là chống đỡ Sawamura. Hai nhóm fan đoàn thể quả nhiên thần tượng chính là thần tượng, không gì không làm được thần tượng. Kanto đại hội xuất đạo lấy Homerun bắt đầu. Bây giờ Kanto đại hội kết thúc, tương tự lấy Homerun kết thúc hit. Homerun ném bóng mặc kệ từ phương diện kia tới nói. Sawamura biểu hiện đều hoàn mỹ, không thể soi mói Seido đội cổ động viên trong đội ngũ Kusaki. Sakura nhân chiếm cứ khán đài một nửa Giang Sơn Ma Vương cận vệ quân. Nhìn chiêng trống vang trời Sekishin huynh đệ hội, nhìn truyền thông máy quay phim từng lần. Một đêm màn ảnh nhắm ngay nơi đó, mũi đều chua tổng có một ngày. Các nàng cũng nhất định phải trà trộn vào đi, có thể tưởng tượng. Nếu như có các nàng gia nhập, này đoàn thể tạo thành náo động, nhất định sẽ đột phá phía chân trời Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi hết thảy tuyển thủ. Nhận mệnh bình thường nhắm hai mắt lại, cuộc tranh tài này kết thúc. Ở Sawamura này chi Homerun bên trong, hết thảy đều kết thúc. Picture trên gò phảng phất mặt đơ như thế. Ao trên mặt rốt cục có vẻ mặt khiếp sợ. Hắn ném đến góc trong breaking ball, thứ nhất cầu liền bị đánh ra đi tới. Miyano học trưởng dĩ nhiên đem đám người kia áp chế đầy đủ hiệp bầy, để bọn họ chỉ được đến 4 điểm sao? Ao cũng không có bị Homerun đánh tan, hắn trời sinh có cái đại trái tim. Lục tục giải quyết đi Masuko cùng Miyuki, cứ việc trước ở gôn nộp lên phong. Miyuki như có thần trợ, nhưng nói đến đánh bóng, đặc biệt là trên gôn không người thời đánh bóng, hắn liền không ra sao cho tới Masuko. Hắn cũng không am hiểu đối phó loại này khống chế bóng tốt breaking ball. Picture high out sau khi Shirasu đánh ra hit, Sakai đánh ra bay cao, công hiến cái cuối cùng cho ao 3 ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 9. Hakuryu học viện tiến công, cái này cũng là Hakuryu học viện cuối cùng tiến công cơ hội. Stray. Stray. Stray. Stray out. Stray out. Stray out. Mãi cho đến cuối cùng, thi đấu song phương ai cũng không có lùi bước. Sawamura stray out đánh bóng thực lực không kém. Hakuryu đập thứ 6. Thay thế bổ sung Picture Ao cùng tước cầu đấu pháp đập thứ 8 chung kết cuộc tranh tài này. Kanto đại hội trận chung kết, Tây Tokyo Seido cao trung xuất chiến tỉnh Gunma Hakuryu học viện thi đấu. Điểm số thắng lợi chính là Seido cao trung. Chúc mừng Seido cao trung bắt xuất sắc, trở thành tân Kanto bá chủ. Seido, Seido, thời khắc này ở Kanto vô số địa phương, Seido tên thật lâu không thôi, liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien, cái kia đỉnh cấp hào môn. Quật khởi vương giả trở về, Seido, ngày thứ 2, hầu như hết thảy truyền thông, tạp chí đều dùng cái này tiêu đề. Kiêu căng tuyên bố Seido quật khởi, đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới thi đấu kết thúc. Song phương cúi chào, nắm tay Hakuryu học viện mỗi người. Cùng Sawamura nắm tay thời điểm, đều đặc biệt dùng sức, ta sẽ thắng trở về. Cùng Sawamura nắm tay thời điểm, Mima trịnh trọng nói Yuki rất xin lỗi, tuy rằng không phải trách nhiệm của hắn, có điều tóm lại là hắn đánh ra đi cầu, hại Hakuryu học viện chốt gôn ba bị thương, này không phải trách nhiệm của ngươi. Chúng ta sẽ mang theo hắn dũng cảm tinh thần, tiếp tục tiến lên. Takehara trịnh trọng nói rằng, lần sau chúng ta lại giao thủ, chính là Koshien. Miyano cười ha ha, xem ra cực kỳ hiền lành, cùng Picture trên gò, như hai người khác nhau. Đối với hắn, Seido tuyển thủ vẫn là rất kính trọng, nếu như không phải vận may, nếu như không phải thể lực không đủ, người này có thể là phi thường vướng tay chân. Đối thủ Seido một cuộc tranh tài có thể từ trong tay hắn bắt mấy phần, thật khó nói. Đúng đấy, lần sau giao thủ chính là Koshien. Yuki trọng trọng gật đầu, Koshien, bất luận làm sao, bọn họ nhất định phải đi. Ngươi vừa không phải hư thoát sắp chết rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không đứng lên nổi cơ chứ. Takehara nhìn Đàm Tiếu Phong Thanh Miyano, thở phì phò nói rằng, làm sao có thể ở đối thủ trước mặt yếu thế đây. Miyano cười ha hả nói. cứ việc hắn thể lực đã tiêu hao đến hô hấp đều khó khăn cúi chào kết thúc. Xây đồ tập thể đến đưa cho bọn hắn cố lên khán giả trước mặt. Cúc cung Chí Tạ lần này bao quát chuyên môn đến chống đỡ Sawamura Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân, xây đồ đều toàn thành viên hành lễ Obayashi, Koki, Miyamoto. Ba người đần độn nhìn tập thể chung bọn họ cúp cung xây đô chúng tuyển thủ. Không tên ướt viền mắt đã từng Sawamura đại ma vương, bây giờ đã hoàn toàn hòa vào xây đô, trở thành xây đô một thành viên cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.